Chương 824, cướp lấy sở ta cụt. Thần linh tận thế. Sáu càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nơi này là một tòa rộng lớn thành phố dưới đất. Tại sâu đầm dưới đất, dựa vào tân tiến công trình máy mò cờ, đuộm đem tầng nham thạch toàn bộ moi không ra, sau đó thành lập được khổng lồ thành phố. Mà tại trung tâm thành phố chỗ, đứng vững vàng vài tòa tháp lớn. Tại tháp phía bên ngoài che lấp vô số năng lượng ống dẫn. Lệnh người bất ngờ chính là, những thứ này ống dẫn tất cả đều tản ra kinh người cảm giác bị áp bách, giống như bên trong lưu động không phải là dịch thể, mà là một loại nào đó sống thứ gì đó. Trên thực tế, ống dẫn trong tràn ngập, chính là trong toàn bộ thế giới no game no life vật chất thần kỳ nhất thần tủy. Những thứ này thần tủy, đều là đuộc theo trong thi thể của Âu Ẩt tinh luyện ra. Đuộc trải qua nhiều năm nghiên cứu, không chỉ phát minh lấy ra thần tủy trong năng lượng cho mình sử dụng phương pháp, thậm chí còn dùng chúng nó phát minh ra toàn bộ trên tinh cầu nhất vũ khí khủng bố tủy bạo. Dựa theo cách nói của tác giả No Game No Life, thì vợ nét sở trái cờ của dì tờ dừng có thể đem Tokyo theo trên bản đồ xóa sạch, ma pháp mạnh nhất của hạ cả CNC có thể đem toàn bộ đảo quốc hóa thành biển khơi, mà tủy bạo có thể lấy tiêu diệt nửa cái Đông Á đại lục. Nhưng là phát minh ra 13 vũ khí trọng đại như vậy được. Nhưng bây giờ lâm vào chưa từng có nguy cơ, ẩm ẩm từng đạo rồi rào kim sắc lệ mang tứ tán phóng, chỉ cần đánh trúng một chỗ, tràn ngập hủy diệt chấn động liền có thể vừa bốn phía ngàn mét bên trong toàn bộ hóa thành bụi trần, dư âm càng là phảng phất cơn lốc quá cảnh đem mấy cây số bên trong công trình kiến trúc hết thể san thành bình địa. Ở dưới đất hỉ rổ xỉ trong không gian lớn, hai người đang tại kịch liệt mà chiến đấu, nhưng là cái đó cả người bị kim quang bao. Phù y rồng man ảnh rõ ràng chiếm thượng phong, đáng ghét ra một cái mặt đầy đều là râu vóc dáng lùn, đem hết toàn lực vung ra búa trong tay một đạo đủ để đem đỉnh núi khí hóa nhiệt độ cao mãnh liệt ma ra. Nhưng là hắn một kích toàn lực này, vừa tiếp xúc với cái đó bên ngoài cơ thể y rồng man, năng lượng màu vàng nóng cháo ngay lập tức liền sụp đổ, liền tại đối phương chiến y ở mặt ngoài lưu lại một chút vết chảy đều không làm được. Chuyện này đây là khoa học kỹ thuật gì, ngươi chẳng lẽ là hệ mẹ chỉ là sao? Ngươi sáng tạo được. Thân gen ổ kỉnh thấy một màn như vậy, trong con ngươi toát ra một tia khiếp sợ, không thể tin kêu kêu, mà đối thủ của hắn chẳng qua là lạnh rên một tiếng, bớt nói nhảm đi, các ngươi những thứ này thần linh đáng hận loại vì nhân loại tồn vong ta muốn tiêu diệt các ngươi. Ổ kỉnh nghe một chút càng là kinh ngạc vô cùng, miệng hơi hơi mở ra, hai mắt trợn tròn xoe, nhân loại ngươi nói là những con khỉ kia sao, ngươi tại sao vân vân, chẳng lẽ ngươi cũng vậy? Hừ ý rồng man giận quát một tiếng, hai tay giơ cao. Mạnh liệt kim quang theo trong lòng bàn tay bắn ra, đem ổ kỉnh đánh trên không trung lộn mèo, khoe miệng đều tràn ra máu tươi. Mắt thấy đối phương càng đánh càng mạnh, hoàn toàn rơi tại hạ phong, ổ kỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi, bỗng nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng rít gào, nghe mệnh lệnh ta, sử dụng tùy bạo cùng cái tên này liều mạng tại thành phố phía dưới. Còn lại đuộp từng cái nghe được trợn mắt hốt mồm, có người vô cùng kinh hãi la lên, ổ kỉnh đại nhân, ở chỗ này xử. Dũng tùy bạo mà nói chúng ta đều biết đây là mệnh lệnh của ta, ổ kỉnh mới vừa vặn kêu lên một tiếng này, đống dừng, toàn bộ dưới đất vương quốc đều bắt đầu điên cuồng chấn động, vô số nham thạch to lớn từ không trung giáng xuống, đếm không hết đuộc kinh hoàng chạy trốn tứ phía, nhưng cuối cùng vẫn là bị ép thành thịt nát kèn kẹt kết. Đến cuối cùng, toàn bộ không gian dưới đất vách đá lại bắt đầu dần dần nứt ra, trên mặt đất cũng xuất hiện đại lượng vết rách, nóng bỏng nham thạch từ trong toát. Ra đây là tinh cầu bản thân xảy ra vấn đề. Trong chiến y dì Tony khi nhận được dạ vịt báo hiệu sau, sắc mặt cũng là biến đổi, dùng chỉ có chính hắn mới nghe được âm thanh tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là nhân viên quản lý xuất thủ ầm ầm gần một kích kia ngân hà tinh bạo, không chỉ đem ạt tột toàn thân nguyên tử đánh cho nát bấy, còn đánh trên mặt đất sau đó một đạo lớn đều không cách nào tưởng tượng to đại liệt cốc đột nhiên tách ra từ bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy mênh mông bát ngát biển dung nham. Ầm ầm ầm tại cách đó không xa, không ngừng chuyển tới rung trời động địa tiếng nổ, một chút đỉnh núi dứt khoát trực tiếp bước lên khói dày đặc, sau đó đem lượng lớn nham thạch phun bắn tới trên trời, sau đó như lưu tinh mưa rơi xuống. Dù là dịt dịt to gan lớn mật, nhưng trước nhìn thấy sáng tạo chủ của nàng bỏ mình, lại nhìn thấy cái này tận thế đến cảnh tượng, sắc mặt cũng là biến thành, trở nên trắng bệch, liền môi đều bắt đầu hơi hơi phát run. Nàng ngưng mắt nhìn bóng lưng của ẩn, nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ hỏi: Master, ngài là muốn phá hủy viên tinh cầu này sao? Xem ra tay quá nặng. Ẩn không có trả lời nàng, mà là nhìn một chút đã hình thần câu diện, liền một cái nguyên tử đều không có còn lại Atos vị trí, chân mày hơi hơi chọn một cái, tinh cầu nào phía dưới mạnh nhất ta quả nhiên chỉ là một cái không có ra khỏi vũ trụ tên nhà quê. Sớm biết hắn yếu như vậy, cũng không cần liền tinh cầu đều cho nổ rồi mà sợ gì tớ dừng nghe được trong đầu một trận choáng váng. Trong nháy mắt dường như đại não cơ năng cũng làm máy rồi. 673 mới vừa rồi nghe quần viên tuyên bố trong quần tồn tại bạo nổ tinh đại lao, nàng còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là bây giờ gì tớ dừng đã là khóc không ra nước mắt. Người đem tinh cầu đều cho nổ chúng ta sống thế nào vừa lúc đó, hào quang màu u lam bỗng nhiên từ không trung tung xuống, một cái tinh hình chính 12 mặt thể, đông dưng xuất hiện ở trước mặt của hận. Ồ cái này chính là sở ta cụp sao nhìn qua cũng không có gì đặc biệt à tiện tay đem cái này được xưng chỉ có thần linh loại mới có thể đụng chạm đồ vật cầm lên, vẫn đang chuẩn bị quan sát tỉ mỉ, đông nhiên nghe thấy phía dưới ạ vạn hình trong truyền ra một tiếng cười như điên. Ha ha ha ngươi mặc dù giết chết ạt tột sa mạ, nhưng là tinh cầu hủy diệt rồi ngươi cũng không sống nổi miêu chỉ thấy ạt gì ẻn mặt đầy điên cuồng, dùng tay chỉ hẩn lớn tiếng cười như điên, mà ở bên cạnh nàng, vô số phần gồ đều đã sủi lơ trên đất, sợ đến liền đứng lên cũng không nổi rồi. A không hổ là phần gồ thứ nhất, cùng gì tơ dưng thật đúng là giống như A lắc đầu một cái, vẫn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nhẹ nhàng lẩm bẩm, cũng đích xác không thể kéo dài được nữa. Nếu không thì sẽ hao phí dư thừa sức mạnh lời còn chưa dứt, trên tay phải của hắn là hơn ra một cái đủ mọi màu sắc bao tay, sau đó, hắn liền nhẹ nhàng một cái búng tay văng lên.